Long Phù, chương 794, 794, Vu Ma Hợp Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thủy tâm ma là một cái truyền thuyết, là ma đạo chi ngọn nguồn. Này ma phi thường cổ quái, không có hình thể chân thực, mà là tồn tại tại chúng sinh trong tâm linh. Có chúng sinh địa phương liền có nguyên thủy tâm ma. Loại này cảnh giới phi thường huyền diệu. Thực ra cũng chính là chúng sinh trong lòng đều có linh tính cùng ma tính. Nguyên thủy tâm ma là lấy chúng sinh trong lòng ma tâm là quân lương mà tiếp tục sống sót. Bất quá không nghĩ tới. Nguyên thủy tâm ma rõ ràng bị cự linh thần nơi nhốt. Luyện hóa tại trong người chính mình. Nói cách khác hiện tại cự linh thần cũng có được nguyên thủy tâm ma lợi hại. Có thể lấy chúng sinh ma tính là quân lương. Một khi đã như vậy, vậy thì khủng bố, tư chủ có chỗ không biết. Hồng Hoang lão nhân nói, nguyên thủy tâm ma cố nhiên là mạnh mẽ vô biên, nhưng cũng chính là thiên thọ cảnh giới. Nghe đồn chúng sinh giai có tâm ma địa phương, liền có nguyên thủy tâm ma chi tồn tại. Này cũng là nói ngoa, nếu thật có như thế tuyệt diệu dùng, kia vượt xa thiên nguyên cảnh giới. Nguyên thủy tâm ma năng lực thực ra cũng chính là hấp thu chúng sinh tâm ma đến lớn mạnh chính mình mà thôi. Nhưng cự linh thần song song thôn tính vu tổ cùng nguyên thủy tâm ma. Đại thế đã thành, nếu lại khống chế hồng hoang long môn, tương lai nhất định thành họa lớn. Hơn nữa ta còn nghe nói, cự linh thần chính đang chuẩn bị một hạng rất lớn kế hoạch. Thì phải là thôn tính linh giới. Sau đó thôn tính rất nhiều ma vực, chân chính linh ma hợp nhất, kia pháp thánh linh ma hợp nhất kế hoạch ở trong mắt cự linh thần. Bất quá chính là đồ chơi nhỏ. Hiện tại, cự linh thần thôn tính nguyên thủy tâm ma, đã có được thôn tính rất nhiều ma vực trụ cột. Nếu để cho hắn lại đạt được linh chi tử, tiến hành thôn tính chi, kia thành tựu của hắn liền cực sự khủng bố. Linh chi tử. Cổ Trần Sa hai mắt lóe ra. Ý của ngươi là linh giới linh tính cũng đang sao động. Cuối cùng đản sinh ra cái nào đó nhân vật mạnh mẽ. Hoặc là chuyển thế tới nhân gian. Bên trong đất trời xung đột. Hầu như có chín thành đều bắt nguồn từ linh ma giao phong. Trong lòng người, linh tính cùng ma tính cùng tồn tại. Lẫn nhau cân bằng, linh tính cường đại. Sinh linh là có thể thành tiên. Ma tính cường đại, sinh linh tựu thành ma, nguyên thủy tâm ma có thể nói là ma chi tử, kia linh chi tử từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện. Xem ra đại trong kiếp số, cũng có thể xuất hiện, bất quá coi như là linh chi tử xuất thế, cũng là cùng nguyên thủy tâm ma ngang vai ngang vế, so với nhật nguyệt chủ nhân kém vài cái cấp số. Nhật nguyệt chủ nhân tự nhiên so với linh chi tử mạnh hơn. Hơn nữa kia cổ thiên sa vẫn là thiên phù đại đế cùng thiên đạo dây dưa nơi sinh ra đồ vật. Đã siêu việt ta có thể lý giải trình độ. Đương nhiên tư chủ cũng là như thế. Có thể thấy được thiên địa sao động. Đại đạo trầm luân, thời đại mới sẽ bắt đầu. Nhân vật anh hùng xuất hiện lớp lớp. Chúng ta lớp người già chỉ có thể gặp các ngươi triển khai kế hoạch lớn. Hồng Hoang lão nhân vuốt chòm râu. Cự linh thần mưu toan dãy rùa, tại tư chủ trước mặt, thực ra cũng là phí công mà thôi. Ha ha ha ha ha, cổ Trần Sa cười ha hả, tiền bối nói cho cùng. Chúng ta tĩnh tiên tư đích xác muốn sáng tạo một cái thời đại mới. Cùng lúc đó, lại thêm phải phòng bị kế tiếp thiên đạo tan vỡ nơi sinh ra phản ứng dây chuyền. Ta nhìn tiền bối chính là hùng bá thiên địa chi vô thượng chi tồn tại. Không bằng cùng ta cùng nhau giúp đỡ thiên địa, thành lập hoàn toàn mới trật tự. Làm sao, ta cũng biết tư chủ chính là đương thời anh hào. Thiên đạo trầm luân hướng, vạn giới tan vỡ, đại kiếp nạn buông xuống. Hoàn vũ bên trong đất trời, chỉ có tư chủ có thể trùng kiến thiên đạo. Cách đỉnh thiên mệnh, lão hủ nguyện ý tìm nơi nương tựa. Bất quá lão hủ sinh ra vào hồng hoang long môn bên trong. Rất được đại ân, dưới mắt này hồng hoang long môn bị cự linh thần chiếm cứ. sẽ thôn tính, không làm gì được, chỉ hy vọng tư chủ có thể khu trục cự linh thần, chém giết kẻ này, cứu vớt Long Môn, thì lão hủ thề sống chết đền đáp, không dám không tận lực. Hồng Hoang lão nhân lại chắp tay, khách khí. Cổ Trần Sa thấy đây Hồng Hoang lão nhân tư thái, vội vàng hoàn lễ, không biết tiền bối muốn ta làm sao tương trợ. Ta đối Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong bố cục, cũng không chưa quen thuộc, lấy tư chủ thiên đạo pháp, nhất định có thể tắm lễ tội nghiệt. Chỉ cần lão hủ cùng tư chủ liên thủ, từ từ mưu đồ, lấy tư chủ vô thượng thủ đoạn, lại có thể hóa tội nghiệt là công đức, quả thực chính là vô thượng uy năng. Hồng Hoang Long Môn được cứu rồi, lão hủ cái này mang tư chủ tiến vào Long Môn bên trong, bố trí tế đàn, là có thể khiến cho Hồng Hoang Long Môn ý chí thức tình, song song vây khốn giết chết cự linh thần sắp tới. Nếu như không có Hồng Hoang Long Môn chi trợ giúp, cự linh thần tại tư chủ trước mặt cũng chính là vai hề, trở tay nhưng cầm. Hồng Hoang lão nhân trong nháy mắt khôi phục nào đó thần thái, khiến người ta cảm thấy hắn không phải tuổi già sức yếu lão hủ, mà là hăng hái thanh niên. Ồ, có tiền bối tương trợ, cự linh thần khó thoát lòng bàn tay của ta. Cổ Trần Sa lại cười nói, chúng ta đây hiện tại liền tiến vào Long Môn bên trong. Tư chủ mời. Hồng Hoang lão nhân vội vàng nói, mời. Cổ Trần Sa liền muốn lững thững mà vào, đi rồi ba bước, đột nhiên tại cửa dừng lại, sắc mặt tựa cười không cười, lấy tay giữ chặt Hồng Hoang lão nhân. Tiền bối như vậy liền lừa gạt ta tiến vào Hồng Hoang Long Môn bên trong, có phải là, hay không liên thủ với cự linh thần, bố trí xuống đến tuyệt sát đại trận, đem ta đánh chết? Hồng Hoang lão người nhất thời ngây ngẩn cả người, nỗ lực gượng cười nói, tư chủ sao lại nói lời ấy? Lão hủ hợp tác với cự linh thần, đây không phải là bảo hổ lột da, Vu Tổ hợp tác với cự linh thần, trực tiếp bị thôn phệ, rơi vào kết quả như thế, chỉ cần là hơi có chút trí tuệ, cũng sẽ không cùng cự linh thần kẻ này hợp tác. Nhưng thật ra Tĩnh Tiên Tư Nghĩa Bạc Vân Thiên, đối xử tử tế cao thủ, như Phúc Thọ Thần nguyên lai cùng Tĩnh Tiên Tư đối đầu, nhưng tư chủ chẳng những không giết chết, ngược lại trợ giúp hắn đạt được Phúc Lộc Thọ Tam Đại Chân Thần Vị. Hiện tại ba vận ba toàn, hưởng thụ cực lạc, ta há lại là không biết. Tiền bối không xuất thế, rõ ràng biết thiên hạ việc, tựa hồ đối với ta Tĩnh Tiên Tư rõ như lòng bàn tay. Cổ Trần Sa như cũ không có tiến vào Hồng Hoang Long Môn bên trong, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng trước mắt Hồng Hoang lão nhân. Nếu là như tiền bối từng nói, Hồng Hoang Long Môn ngàn cân treo sợi tóc, nhất định phải cứu vớt. Trước đó tiểu bối sớm liền tiến đến ta Tĩnh Tiên Tư xin giúp đỡ, lấy đó thành ý, vì sao ta hôm nay tiến đến tại Hồng Hoang Long Môn trước, câu thông sau một lúc lâu, tiền bối đây mới xuất hiện, rõ ràng là ở bên trong cùng nhân thương lượng mưu kế, mưu đồ bố cục, tư chủ thiết không thể đa nghi, mất đại sự, ta bởi vì tọa trấn Hồng Hoang Long Môn, khó có thể xuất thế, tự nhiên không cách nào thông chi Tĩnh Tiên Tư. Hồng Hoang lão nhân đột nhiên xoay tay một cái, rõ ràng liền muốn lôi kéo Cổ Trần Sa tiến vào Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong. Lão tặc, ngươi rõ ràng lộ ra nguyên hình, ngay cả vô cùng dẻo miệng, cũng khó trốn ta thấy rõ. Thật sự cho rằng ta tuổi còn trẻ, là có thể lừa gạt hay sao? Cổ Trần Sa thân hình vừa động, vững như cự sơn, mặc cho là Hồng Hoang lão nhân làm sao lôi kéo, cũng căn bản là không có cách động hắn mảy may. Ngược lại bàn tay của hắn vừa động, kia thần châu hồ lô đã tế lên, miệng hồ lô nhắm ngay Hồng Hoang lão nhân. Đọc truyện tại nerkiwatui.net. Ngay trong lúc đó, đây miệng hồ lô thả ra ngoài cường đại lực hấp dẫn, rõ ràng đem Hồng Hoang lão nhân hút phải phi vọt lên, liền muốn đầu nhập trong hồ lô. Một khi đây Hồng Hoang lão nhân rơi vào thần châu trong hồ lô, cho dù là hắn lợi hại đến đâu, cũng phải bị này trung thần châu lực lượng nơi nghiền ép. Hơn nữa cổ trần xa nhìn ra, đây Hồng Hoang lão nhân thực ra là cái phân thân. Bản thể còn tại Hồng Hoang Long Môn chỗ sâu nhất. Xem ra tư chủ đa nghi, không phải minh chủ, thật sự là đáng tiếc a. Đúng lúc này, từ Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong truyền ra ngoài một cỗ chậm rãi ngũ hành lực lượng. Rót vào cái này Hồng Hoang trong người ông lão. Trong nháy mắt, Hồng Hoang thân thể của ông lão hình như khôi phục tuổi trẻ. Cây hạch đào một dạng làn da bóng loáng lên. Sau đó tóc cũng tối đen. Thân hình cao ngất, trong nháy mắt thành một thiếu niên. Thiếu niên này khí chất cũng sản sinh ra biến hóa. Dưới mắt không còn ai. Bế nghệ thiên hạ, hùng bá tung hoành, thế gian vô địch. Hắn vẫn như cũ là Hồng Hoang lão nhân. Thời gian đối với tại Hồng Hoang lão nhân mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hồng Hoang lão nhân đã chiến thắng năm tháng. Thiên Hoang địa lão quyền. Thiếu niên này mái tóc đen suôn dài như thác nước. Bốn phía bay lên, nắm tay ở giữa. Vạn long cuồng tiếu. Một quyền đánh tới. Quyền này trong nháy mắt. Quán thông dòng sông thời gian. Đem năm tháng lăng không chặt đứt. Đánh cho mảnh này mênh mông thời không ở chỗ sâu trong đánh cho vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Chính là một quyền. Liền hoàn toàn cắt đứt thần châu hồ lô lực hấp dẫn. Khiến cho cổ trần xa tay trắng trở về. Sau đó, đây Hồng Hoang lão nhân biến thành thiếu niên lại là một quyền lại đây. Quyền đến ở giữa, thương hải giàn giụa, đại đạo lay động, quần tinh dao động, quỷ thần hoảng sợ, đến hay lắm, cổ trần xa hét lớn một tiếng. Không hổ là Hồng Hoang lão nhân, câu trần chủ nhân. Quyền pháp quả thực chính là tụ tập mãi mãi đại thành. Năm tháng chi luân hồi. Bất quá chỉ bằng nhờ vào đó quyền muốn đối phó. Vẫn là kém một chút. Ta hôm nay dám đến nơi đây. Chính là đoán chắc tất cả những thứ này. Người liên thủ với cự linh thần. Muốn chia cắt đây Hồng Hoang Long Môn. Thậm chí ngươi so với cự linh thần còn ác độc hơn. Còn muốn tính kế hắn. Các ngươi hiện đang liên hiệp, từng cái đều muốn thôn tính đối phương. Cự linh thần có lòng tin tuyệt đối thôn tính ngươi. Ngươi cũng có lòng tin tuyệt đối thôn tính hắn. Thế nhưng các ngươi hai cái bây giờ còn là tại hợp tác. Dùng đủ loại thủ đoạn, thừa dịp Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong xuất hiện lỗ hồng. Liền muốn làm kia tiểu rắn nuốt voi việc, ở đâu dễ dàng như vậy. Một cỗ sáng lạn quang từ cổ trần xa thân trên bừng lên. Sau đó hội tụ thành một vài bức tranh vẽ. Trong đó có thần châu, có nhật nguyệt, có hồng mông, có bỉ ngạn, có cách đỉnh thiên mệnh vô thượng đại thế. Cổ trần xa cũng là đồng dạng một quyền. Quyền này khí thế so với Hồng Hoang lão nhân biến thành thiếu niên càng mạnh hơn. Trên không chấn động, thiên địa đều diệt, hai quyền đối đụng vào nhau. Hồng Hoang lão nhân quyền toàn bộ đều tan vỡ. Kèm thêm hắn cả người đều bị đánh văng ra. Biến thành một đoàn ngũ hành lực lượng. Sau đó liền muốn lùi về tiến vào Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong. Còn muốn chạy. Người cái này hóa thân nếu là không ở lại đến. Ta chẳng phải là chỉ là hư danh. Uổng phí cùng ngươi ở đây nhiều tốn nước miếng. Cổ trần xa bàn tay chống đỡ đi qua. Rõ ràng sẽ đem đây đoàn ngũ hành lực lượng hoàn toàn bắt lấy. Sau đó bùa lóe ra. Đem đây đoàn tiên thiên ngũ hành lực lượng đưa nhập thần châu trong hồ lô. Hồng Hoang lão nhân. Người cái này phân thân. Rõ ràng cũng không làm gì được cổ trần xa. Hiện tại nhưng thật ra tiện nghi ta. Làm bổ dưỡng. Thần châu hồ lô ở chỗ sâu trong. Hình khung thị rõ ràng phát ra thanh âm. Cười nhạo Hồng Hoang lão nhân, hình khung thị, ngươi bị người luyện hóa thành thần châu hồ lô, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ giải cứu ngươi đi ra. Hồng Hoang lão người nhưng thật ra không để ý tới hình khung thị cười nhạo. Ngược lại mê hoặc, hình khung thị, ngươi nếu là thà làm ngọc vỡ, cũng không phải khuyết thiếu giải thoát cơ hội. Hồng Hoang lão nhân, ngươi cái này phân thân ta vui lòng nhận. Cổ Trần Sa đem thiên đạo pháp đưa vào trong hồ lô. Dần dần cái này phân thân cũng chậm chậm hòa tan. Thần châu hồ lô hơi thở trở nên càng thêm dịu. Cách chương.